Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 225. Góc truyện audio.com. Hà Xuân Bạch sợ hãi, cho rằng Khương Tửu là muốn giết nàng. Nàng không nghĩ tới làm hư nàng một cái món đồ chơi. Nàng đã vậy còn quá lớn phản ứng. Hà Xuân Bạch trên mặt đất chật vật giãy giụa, một bên gọi, cứu mạng, một bên gọi, giết người rồi, cuối cùng đứt quãng ho khan, chỉ còn lại khí âm, gọi cũng gọi không ra ngoài, mắt thấy hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Khương Tửu, Ôn Tây Lễ nặng nề thanh âm từ Khương Tửu sau lưng vang lên. Khương Tửu có chút giật mình, chỗ trống trong lúc biểu lộ nhiều hơn vài phần lý trí. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Ôn Tây Lễ, nam nhân không biết khi nào thì đi đến bên người nàng. Hai mắt tĩnh mịch nhìn chăm chú lên nàng, nàng mân khởi môi, buông lỏng ra Hà Xuân Bạch cổ, sau đó xoay người, theo trên mặt đất nhặt lên cái con kia bị hư hao hai nửa. Mất trên đất sợi bông món đồ chơi gấu. Món đồ chơi gấu ở bên trong có dây điện cùng một cái màu đen cái hộp nhỏ. Xem ra giống như là có thể phát ra âm thanh. Ôn Tây Lễ nghĩ đến trước đây thật lâu. Loại này ghi âm món đồ chơi ở hắn chỗ ấy cũng rất được hoan nghênh. Khương Tửu cúi đầu, cầm lấy cái con kia gấu. Sau đó ngẩng đầu, nhìn Ôn Tây Lễ. Nàng ánh mắt rất thanh tịnh. Thanh tịnh đến nhìn không ra bên trong đến cùng giả bộ cái gì. Chẳng qua là nhìn thật sâu hắn vài lần, sau đó xoay người, không còn có để ý tới trên mặt đất buồn bã chửi bới Hà Xuân Bạch. Quay người đã đi ra, Ôn Tây Lễ cúi người, theo trên mặt đất nhặt được một đoàn sợi bông. Hắn nắn vuốt, sau đó không để ý thổi rớt, báo động, các ngươi nhanh cho ta báo động. Hà Xuân Bạch che cổ, tựa ở trên ghế salon sườn núi miệng mắng to. Chấm, ta muốn cho nàng ngồi tù, các ngươi đều thấy được à, nàng mới vừa rồi là muốn giết ta, cố ý giết người, đây là phạm pháp. Ôn Tây Lễ xoay người, bước chậm đi đến Hà Xuân Bạch trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Hà Xuân Bạch hùng hùng hổ hổ, cuối cùng tại nam nhân nhìn chăm chú chậm rãi chưa có lên tiếng. Không biết vì cái gì, bị Ôn Tây Lễ giờ phút này không để ý ánh mắt chằm chằm vào. Nàng có gan bị loài rắn nhìn chằm chằm vào cảm giác sợ hãi. Sinh vật bản năng khiến nàng lòng bàn tay mạo mồ hôi lạnh. Loại cảm giác này, vậy mà so vừa rồi Khương Tửu véo cổ nàng thời điểm còn muốn sợ hãi. Ngươi nếu như còn nháo như vậy nữa xuống dưới, ta cũng không cam đoan ngươi còn có thể tiếp tục tại Khương gia ăn trắng lương thực. Nam nhân hai tay cắm ở trong túi quần. Có chút cúi người, nhìn xem nàng trắng bệch khuôn mặt, hắn ngữ khí rất nhẹ, không hề bất cứ uy hiếp gì độ mạnh yếu. Có chút hời hợt ý tứ, Thải Vi cần ngươi chiếu cố, ngươi mạnh khỏe tốt chiếu cố nàng, không nên náo loạn nữa. Hà Xuân Bạch sắc mặt tái nhợt bạch, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Ôn Tây Lễ, tại nam nhân lãnh đạm trong tầm mắt khua lên dũng khí bắt được hắn quần chân. Tây Lễ, Thải Vi cần ngươi à, ngươi vẫn là ưa thích Thải Vi. Không phải sao, ngươi giúp ta một chút chiếu cố nàng. Nàng mới 24 tuổi, nàng không thể cả đời cứ như vậy. Ôn Tây Lễ lãnh đạm đá văng tay của nàng. Hắn lui về phía sau mấy bước, nhìn xem té trên mặt đất nữ nhân. Chống lại nàng mang theo vài phần ánh mắt bất khả tư nghị. Ngữ khí căng lạnh. Không nên tái xuất hiện khắp nơi trước mặt của ta. Ta cũng là xem tại đi qua tình cảm bên trên giúp ngươi chiếu cố. Nàng hiện tại như là đã xuất viện. Nói rõ sinh hoạt có thể tự gánh vác. Ta về sau cùng các ngươi cũng không có quan hệ gì. Hà Xuân Bạch sững sờ. Ôn Tây Lễ thu hồi ánh mắt. Không có để ý tới nàng nữa. Quay người theo trong đại sảnh đi ra. Khương Tửu nằm viện lâu như vậy. Ngoại trừ nàng hai cái bằng hữu, không có bất kỳ thân nhân sang đây xem qua nàng. Khương Thải Vi sinh ra bệnh, tối thiểu còn có Hà Xuân Bạch vì nàng bận trước bận sau. Muốn nói đáng thương, dù thế nào cũng không đến lượt Khương Thải Vi à, cách trương.